Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, cổ độc diệt khẩu. Sở dĩ theo bản năng, hai tên huyền thiên vệ vội vàng lui lại, đem bó đuốc phóng tới dưới chân, một cái dữ tợn khủng bố, dáng dấp giống như chi chu lại giống bọ ngựa quái trùng đối với hai người dương nanh múa vuốt tê. Minh, trong nháy mắt đó, hai tên huyền thiên vệ ra đầu bỗng nhiên nổ tung, liên tục lùi lại mấy bước, hốt hoảng đem bó đuốc đưa hướng các nơi. Tất tiếng sột soạt tốt, bốn phương tám hướng đều xuất hiện loại này quái dị côn trùng. Mặc dù không tính lít nha lít nhít, nhưng cũng là không ít. Côn trùng, huyền thiên vệ không sợ, nhưng cổ trùng, huyền thiên vệ biểu thị không thể trêu vào. Sắc mặt hai người sát trắng liếc nhau một cái. Huyện đệ, cái đồ chơi này chúng ta hẳn là đánh không lại a. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, không phải liền là côn trùng a. Đại nhân nói, cổ trùng sở dĩ lợi hại, một là độc tố mãnh liệt, hai là xuất kỳ bất ý. Nhưng nếu như phát hiện côn trùng, liền xem như đứa bé cũng có thể một cước dẫm chết. Sở dĩ, chúng ta vẫn là về đi gọi đại nhân đến ứng phó. Ca, ngươi cao kiến, tên kia huyền thiên vệ không chút nào bị lão huynh đột nhiên thay đổi vọt đến eo. Để lại một câu nói, nháy mắt hai người hướng về sau triệt hồi, cưỡi trên chiến mã chạy như điên, lục xanh một đêm chưa ngủ, một mực chờ dưới tay tin tức, nghe được huyền thiên vệ thật nhanh thúc đẩy, đáy lòng vẫn là rất hài lòng. Nhiều như vậy phạm nhân, tuyệt đối không có khả năng toàn bộ vô thanh vô tức. Chỉ cần bị hắn bắt lấy một chút manh mối, liền có thể đem cái này trương ngụy trang lưới toàn bộ xé mở. Thông Nam Phủ, cứ như vậy lớn, trọng yếu như vậy xưởng công binh, làm sao có thể tìm không thấy? Cho dù chết đào sâu ba thước, cũng nên có thể tìm tới. Đại nhân không xong. Lục xanh mở choàng mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Lục xanh biết phía sau màn hắc thủ sẽ không dễ dàng như vậy nhìn xem chính mình tìm tới manh mối. Nhưng lục xanh cũng tự tin, phía sau màn hắc thủ hẳn là không còn kịp rồi. Coi như chuyển di xưởng công binh, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ cần bọn hắn có chút dị động, lục xanh căn bản cũng không cần tìm hiểu nguồn gốc liền có thể trực đảo Hoàng Long. Nhưng nghe bên ngoài thuộc hạ thanh âm vội vàng, lục xanh đột nhiên có chút bất an. Phát chuyện gì? Hoàn bản mỏ đá phát hiện một loại kỳ quái côn trùng. Hẳn là cổ trùng, đáng chết. Lục xanh còn không có trở lại nói của hắn, thân hình lóe lên nháy mắt xông lên không trung biến mất không thấy gì nữa. Lục xanh có thể nghĩ đến phía sau màn hắc thủ thủ đoạn, cũng nghĩ đến phía sau màn hắc thủ nhất định sẽ chó cùng rứt dậu muốn đem manh mối này chặt đứt. Nhưng hắn còn đánh giá thấp phía sau màn hắc thủ phát dồ trình độ. Bọn hắn dĩ nhiên muốn đem tất cả phạm nhân đều giết chết lấy làm được giết người diệt khẩu mục đích. Lục xanh, ngươi làm gì đi? Thẩm Lăng cấp tốc đạp trên phi kiếm đuổi theo. Nhưng phi nước đại bên trong lục xanh bỗng nhiên dừng lại bước chân. Hắn hiện tại rất gấp, cũng có chút loạn, có thể càng là lúc này, càng là không thể loạn, tỉnh táo lại về sau. Lục xanh lập tức ý thức được cần cùng phía sau màn hắc thủ đoạt thời gian. Thẩm Lăng, người lập tức để các huynh đệ chia ra làm việc, đem tất cả trên công trường làm việc phạm nhân lập tức chuyển di. Vô luận chuyển rời đến chỗ nào, nhất định phải chuyển di. Ta đi hoàn bản mỏ đá nhìn xem, hy vọng còn kịp. Lục xanh thân ảnh giống như quỷ mị cấp tốc lướt qua đồng ruộng. Khi thấy hoàn toàn tĩnh mịch mỏ đá, lục xanh tâm ngã rơi xuống đáy cốc. Phía sau màn hắc thủ, dĩ nhiên hung tàn như vậy, từ không trung chậm rãi bay xuống. Chung quanh cổ trùng cảm ứng được người sống động tĩnh từ bốn phương tám hướng chạy đến. Lục xanh dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái, một đảo gợn sóng từ lục xanh dưới chân dập dờn mở ra. Chung quanh đánh tới cổ trùng, đang giận sóng bên trong nhao nhao bạo thể mà chết. Lục xanh vươn tay, từng cái nhỏ bé côn trùng từ lục xanh trên cánh tay bò lên ra. Sau đó từ lục xanh lòng bàn tay thả người nhảy lên nhảy xuống. Đối phó loại này cổ trùng, biện pháp duy nhất chính là cổ trùng. Bất kể như thế nào đào sâu ba thước, hoặc là đem khu vực phạm vi cày một lần lại một lần, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Lục xanh thả ra cổ trùng, mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng bọn hắn bản thân liền mang theo cái này cổ độc virus. Lục xanh đem loại này cổ độc đặt tên là công nhân quét đường. Bọn hắn tồn tại chính là vì tiêu diệt cổ trùng. Chi chi chi, từng tiếng thét lên vang lên. Từ đằng xa chạy tới cổ trùng, đột nhiên từng cái phảng phất uống say đồng dạng lung la lung lay. Sau đó đột nhiên lật quay lại, chồng vó thống khổ chết đi. Công nhân quét đường mang theo virus, rất có truyền nhiễm tính. Một cái công nhân quét đường chung quanh phương viên ba trượng phạm vi chính là cổ trùng tuyệt địa. Mà cổ trùng nguy như bị virus giết chết, hắn tự thân cũng có truyền nhiễm tính. Sở dĩ loại này công nhân quét đường tại cổ trùng bầy bên trong lực sát thương hiện lên lan tràn thức tỏa ra. Lục xanh ở trong sân an tĩnh chờ nửa canh giờ, mới khe khẽ bước ra bộ pháp hướng hoàn bản mỏ đá nội bộ đi đến. Dưới chân dẫm lên cổ trùng thi thể, phảng phất dẫm tại sào quen đậu phộng phía trên. Toàn bộ hoàn bản mỏ đã không có một người sống. Tất cả phạm nhân đều là xanh cả mặt chết đi. 1.500 người, chính là vì một cái đơn thuần diệt khẩu mà toàn bộ giết chết. Phía sau màn hắc thủ tàn nhẫn cùng lãnh huyết, lại một lần nữa để lục xanh tâm cảm giác đến lạnh. Một cái phát dồ đồ tể, cả đời cũng tuyệt đối vô pháp sát hại nhiều người như vậy. Nhưng một cái thượng vị giả hơi động một chút suy nghĩ, lại có thể để cho hàng ngàn hàng vạn người chết oan chết uổng. Dù là những này người đều là tội phạm, nhưng đã bị đày đi đến mỏ đá, chí ít cũng là tội không đáng chết. Lục xanh đi vào những ngục tốt ký túc xá, tất cả ngục tốt cũng toàn bộ bị sát hại. Quan khắp cả mỏ đá tư liệu cũng đã bị người toàn bộ lấy đi, không có tiếp tục lưu lại giá trị. Lục xanh quay người rời đi, chạy tới những phạm nhân khác xung quanh chi địa. Cũng may, trừ hoàn bản mỏ đá bên ngoài, còn lại phạm nhân xung quanh chi địa cũng không có phát sinh bị diệt khẩu sự tình. Toàn bộ Thông Nam phủ, 10 năm gần đây đến bởi vì phạm tội xung quanh đến lao dịch người chừng hơn 8.000 người. Trừ hoàn bản mỏ đá bị sát hại hơn 1.000 người bên ngoài, bị Huyền Thiên vệ thu thập lại người chỉ có không đến 4.000. Bởi vì nhân số quá nhiều, lục xanh phân biệt làm việc chỉ có thể đặt ở dã ngoại hoang vu. Ngược lại là có mấy phạm nhân nhìn xem bên mình người đông thế mạnh, động vượt ngục suy nghĩ, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, lần này đem bọn hắn mang ra cũng không phải những không biết võ công kia nha dịch ngục tốt, mà là từng cái người mang võ công Huyền Thiên vệ, giết mười mấy người, các phạm nhân từng cái trung thực, từ đăng ký ghi chép đến xem, hẳn là có 8.000 người, trừ chết bệnh, thả ra, hẳn là còn có 7.600 người. Nguyên bản hoàn bản mỏ đá hẳn là có 1.600 người, nhưng thi thể số lượng mới 1.300 người. Nói cách khác, vẻn vẹn hoàn bản mỏ đá liền thiếu đi 300 người. Cái khác từng cái lao dịch sân bãi tình huống không sai biệt lắm. Lấy này số liệu đến xem, chí ít 1.300 người bị bí mật đưa tiễn, chẳng biết đi địa phương nào. Bận rộn dòng dã một ngày một đêm, Phùng Kiến rốt cục đi đám này phạm nhân toàn bộ làm rõ sắp xếp như ý. Cầm thật dày tài liệu, đứng ở lục xanh cùng Thẩm Lăng trước mặt. Những nhận thầu kia thương cùng mục tốt, thẩm qua rồi sao? Thẩm qua, ngay từ đầu bọn hắn còn mạnh miệng nói không biết, nhưng nghe xong Ti Hạ muốn dùng hình, bọn hắn cả đám đều nhận. Bọn hắn một mực chắc chắn là phụng thượng quan mệnh lệnh làm việc. Thượng quan muốn đích thân đi bọn hắn công trường đi chọn người. Chọn chúng, liền mang đi, nhưng cụ thể phạm nhân được đưa tới địa phương nào, bọn hắn cũng không biết. Chỉ biết là chuyện này là thượng quan tự mình tổ chức. Thượng quan là ai? Giang Bắc Đạo, Giám Ngục Ti, Đồng Thành Lương, người đâu? Thẩm Lăng vội vàng hỏi. Có thuộc hạ hỏi ra tình báo này về sau, lập tức thông chi lư đội trưởng đi bắt người. Nhưng là, chúng ta đi muộn, Đồng Thành Lương tại ngày trước liền đã uống thuốc độc tự sát. Tất cả văn hiến tư liệu, toàn bộ bị hắn trước đó thiêu hủy. Thẳng đến chúng ta đuổi tới, thủ hạ của hắn còn không biết hắn đã tự sát. Thủ hạ của hắn đâu? Đều bắt rồi sao? Lục Xanh mặt âm trầm lạnh lùng hỏi. Bắt, nhưng Ti Hạ lại cũng không lạc quan. Đồng Thành Lương tự sát. Điều này nói rõ chuyện này kẻ sau màn lực lượng phi thường lớn. Đồng Thành Lương làm Giang Bắc Đạo Giám Ngục Ti. Chính lục phẩm quan hàm đều có thể vì giữ bí mật mà tự sát. Như vậy thủ hạ của hắn bên trong, cảm kích người hẳn là đều phải chết. Thế nhưng là, trừ Đồng Thành Lương bên ngoài, những người còn lại vậy mà đều sống thật tốt. Cái này đã nói lên, những người khác cũng không cảm kích. Lục Xanh thật dài thở dài một hơi, bọn hắn tốt phản ứng nhanh tốc độ, mà lại phong cách hành sự cùng với quả quyết. Chúng ta từ phát hiện đến theo vào, một ngày thời gian đều không có, mà đối phương đâu? Tại ta phát hiện đầu mối ngay lập tức liền bắt đầu kết thúc. Mà lại, lần này kết thúc động tác dĩ nhiên làm được như thế lớn. Hiển nhiên chúng ta đã cùng đối phương đánh giáp lá cà. Cái này còn không phải ta lo lắng nhất. Thẩm Lăng ngưng trọng nhìn xem Lục Xanh. Ta lo lắng sẽ bước đến bọn hắn chó cùng rứt dậu a. Ta còn ước gì bọn hắn chó cùng rứt dậu. Lục Xanh lơ đễnh cười nói. Nhưng là, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, địch tối ta sáng. Có đôi khi cũng không phải là chuyện xấu. Tại công bằng đối chiến thời điểm, địch tối ta sáng xác thực rất bị động. Nhưng chúng ta không phải một người tại chiến đấu. Thẳng thắn nói, chúng ta chính là đứng ở chỗ này. Bọn hắn cũng không dám động. Thậm chí bọn hắn chỉ dám rút vào trong động, co lại đắc đắc càng sâu càng tốt. Chỉ cần bọn hắn dám vừa ló đầu, liền sẽ bị sinh sinh kẹp lại yết hầu. Đột nhiên, Thẩm Lăng bỗng nhiên đứng người lên, nghi ngờ từ trong ngực móc ra tứ tượng lệnh. Lục Xanh không chỉ một lần nhìn thấy tứ tượng lệnh, sở dĩ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy Thẩm Lăng móc ra tứ tượng lệnh về sau, ngón tay trên lệnh bài hoạt động ra huyền diệu ký hiệu. Rất nhanh, một chương cuộn giấy từ màu trắng quang mang bên trong dần dần hiển hiện. Thẩm Lăng vội vàng cầm lấy, mở ra xem, trên mặt biểu lộ, lập tức quái dị, Nam Lăng Vương phát tới cái gì rồi? Tinh văn thần binh rèn đúc yêu cầu. Thẩm Lăng nghi ngờ đem cuộn giấy đưa cho Lục Xanh, nhưng Lục Xanh lại có chút không dám tiếp. Tinh văn thần binh đối với đại vũ là trấn quốc chi bảo. Rèn đúc phương thức càng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Có thể Thẩm Lăng dĩ nhiên không cần suy nghĩ, trực tiếp ném cho Lục Xanh. Xem đi, không có chuyện gì, ngươi là đại vũ nam tước, vẫn là huyền thiên phủ người sáng lập, đã lão đầu tử dám đem rèn đúc công nghệ truyền đến. Tự nhiên là yên tâm cho ngươi xem. Lục Xanh lúc này mới tiếp nhận trang giấy nhìn lại. Tinh văn thần binh không gì không phá. Thiết kim đoạn ngọc chính là quốc chi thần khí. Tinh văn thần binh cần lấy tinh văn sắt làm tài liệu rèn đúc. Trừ tinh văn sắt bên ngoài, còn lại bất luận cái gì vật dẫn đều không thể gánh chịu quân trận uy năng. Tinh văn sắt là đã biết vật liệu bên trong duy nhất có thể lấy gánh chịu phù văn cũng trực tiếp có thể bị vận dụng huyền thiết. Tinh văn sắt cực kỳ cứng rắn, phi phàm lửa có khả năng tan rã, nếu không phải triều đình ngẫu nhiên xảo được quang minh thần hòa, tuyệt không cách nào đạt được tinh văn thần binh chỗ này. Quang minh thần hỏa, nhìn thấy đầu này, Lục Xanh lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Đây là thứ đồ gì? Quang minh thần hỏa là triều đình trong lúc vô tình đạt được một loại màu trắng thần hỏa. Cũng chỉ có loại này thần hỏa mới có thể đem tinh văn sắt nung chảy. Cho nên, triều đình vẫn cho là, trừ công bộ, người khác coi như đạt được tinh văn sắt, đạt được công nghệ cũng vô pháp chế tạo ra tinh văn thần binh. Ngọn lửa màu trắng, đó chính là nói, điểm nóng chảy là 4.000 độ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.